Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên Cũng Nhàn. Chương 39, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakuko về rồi, hắn chỉ tiện đường ghé qua trước khi đi giải quyết một vụ làm ăn, chủ yếu là xem coi Sanju thoi thóp như thế nào, ai ngờ đâu hắn ta vẫn còn khỏe mạnh quá, bây giờ màn kịch hay mới thật sự bắt đầu. Khi mà Kakuko vừa rời khỏi cũng là lúc con chó đầu hồng lao đến bên giường của Asura. Có điều lần này cô đã phòng bị từ trước, thuận lợi né tránh rồi phóng lên chiếc giường ban đầu của Sanju. Hắn vẫn còn non và xanh lắm, mà, cho mỹ nữ rút lại câu trên. Chạy tầm 5 phút thì Asura đã chính thức bị Sanju tóm gọn. Lần này cũng là một tư thế ám muội không kém. Hắn ép sát cơ thể rắn chắc của mình vào cô, hai tay của Asura đã được Sanju khéo léo khóa chặt lại, ghì sát vào bức tường trắng xóa. Nếu ban nãy là nằm thì bây giờ là đứng, cũng chẳng khác nhau là mấy, Asura vẫn bị đè, nè, bỏ ra, cô cựa quậy cố gắng chống cự lại con chó đang lên cơn. Trừ khi mày rút lại câu nói khi nãy, Sanju nói với giọng chắc nịt. Tao, Asura ấp à ấp úng. Thật ra lúc nãy cô chỉ là đang nói ra dự định của mình mà thôi, còn khi nào thực hiện dự định ấy thì Asura cũng chưa biết nữa. Ai ngờ đâu chính vì cái miệng hư vô tình tiết lộ cho Sanju biết dẫn tới việc hắn giận dữ như thế. Asura sao hôm nay ngốc quá vậy không biết. Sanju đang định lên tiếng thì cái cau mày đã khiến hắn dừng lại một lúc. Vết thương vốn chưa lành hẳn mà Sanju còn cử động mạnh như vậy, không đau mới lạ đó. Ngồi xuống trước đã, mày đang bị thương đó. Cô vội vàng đỡ lấy cơ thể hắn, miệng không quên nhắc nhở. Nếu là ngày bình thường, Asura sẽ không ngại mà đạp cho Sanju một cái. Nhưng mà lần này lại khác, đừng cử động, nằm yên đó cho tao. Cái còng tay đâu rồi? Asura nhìn lên chiếc bàn bên cạnh cô đang kiếm một thứ gì đó có thể trói hắn lại. Tao bảo nằm yên, Asura vừa rời mắt có chút mà Sanju đã toan định ngồi dậy rồi, cũng may là cô phát hiện kịp. Hắn ban nãy thì như một con chó lên cơn điên, còn bây giờ thì nhìn kiểu gì cũng giống một chú cún con hơn. Chú cún mang gương mặt tủi thân khi vừa bị chủ lớn tiếng ấy. Mày quát tao à, tao còn chưa tính sổ với mày vụ ban nãy đấy. Sanju không giấu nói vẻ ủy khuất mà lên tiếng. Cái đấy chỉ là dự định thôi, tao có nói là nghỉ việc ngay bây giờ đâu. Mày căng thế làm gì? Asura chỉnh lại túi nước biển cho hắn, bình tĩnh trả lời. Tất nhiên là phải căng rồi, chuyện quan trọng như vậy mà mày lại nói ra nhẹ nhàng thế là sao? Hai mắt Sanju đỏ bừng, vì đau, tao, cô bị ánh mắt và cử chỉ của hắn làm cho cứng họng. Đúng thật là Asura nói ra chuyện này một cách rất nhẹ nhàng, nhưng cô cũng đã phải suy nghĩ rất lâu đó. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhé. Asura quyết định xuống nước năn nỉ, cô cười cười mà bảo với Sanju. Hắn chẳng nói chẳng rằng, Sanju chỉ nằm quay lưng lại với Asura. Từ trong đáy mắt của hắn ánh lên một cái nhìn đầy phức tạp. Thấm thoát đó mà đã gần 3 tuần trôi qua rồi, cô đang thu dọn đồ đạc để về lại biệt thự. Vết thương của Sanju cũng đã hồi phục rất tốt, có thể điều trị tại nhà được rồi. Lát nữa Techomi sẽ đến đón mình đấy. Cô quay sang thông báo với Sanju, hắn chỉ nhếch môi một cái, ngữ khí mỉa mai. Tưởng ổng đang bận chăm sóc chị dâu nên không đến được chứ. Nghe Sanju nói đến đây, Asura vô tình nhớ lại cái hôm mà Naya cùng Techomi đến thăm hắn. Sanju ghét ra mặt như vậy ắt hẳn cũng phải có lý do, ai bảo ông anh chết tiệt đó cứ làm mấy trò chẳng giống mọi ngày làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có người thương trước mặt một cái y như rằng tính nết sẽ thay đổi ngay. Cũng giống Sanju phải bớt điên hơn khi ở cùng Asura vậy đó. Kể từ đêm hôm đó cho tới bây giờ, giữa cô và hắn vẫn tiếp xúc và nói chuyện một cách hết sức tự nhiên. Asura cứ tưởng rằng Sanju sẽ giận mình hay đại loại là làm dùm beng lên. Nhưng mà hắn chỉ im lặng và nói về những chuyện khác thôi. Như vậy cũng tốt, nhớ nhà quá đi, Asura đóng gói xong hành lý, vô thức tuông ra một câu. Nhà nào? Sanju đang nằm trên giường đung đưa đôi chân dài, hắn nhướng người lên, hỏi. Không có gì, cô xua tay, cười nhẹ. Nhắc nhà mới nhớ, hình như trước kia Kakuko có bảo rằng Asura dọn đến sống cùng bọn họ, khi nào mọi chuyện lắng xuống thì hãy về. Lắng xuống là giống như bây giờ đó à, sao cô thấy hình như mọi chuyện đang ngày càng trở nên phức tạp hơn thì phải. Thứ mà Asura nhìn thấy ban đầu chỉ đơn giản là bề nổi của một tảng băng thôi, phần chìm còn lại mới là điểm quan trọng. Nhưng sống cùng bọn họ cũng không đến nổi tệ, nếu không muốn nói rằng khá vui. Mặc dù lâu lâu có hơi stress. Xe đến rồi kìa, Asura háo hức đứng dậy, cô tay xách nách mang một đống hành lý của cả hai người. Sanju là bệnh nhân nên Asura không nỡ ép hắn làm mấy việc nặng nhọc đâu. Cứ để Sanju hưởng thụ khoảng thời gian thảnh thơi này đi, khi nào khỏe mạnh trở lại thì cô sẽ lấy lãi sau. Techomi chờ bọn họ đến căn biệt thự rồi quẳng lại đó, còn hắn thì lái xe đi đâu mất. Cô nhớ bầu không khí này quá, căn biệt thự sao gần một tháng xa cách vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn có cái gì đó âm u hệt như lần đầu mà Asura đặt chân đến. Thử người ra đó làm gì vậy? Vào thôi, Sanju huýt nhẹ vai cô một cái, hắn đẩy cánh cổng sắt bên ngoài rồi bước vào. Asura vui vẻ theo sau. Sanju bấm bấm mật khẩu, cánh cửa dẫn vào căn biệt thự mở ra. Asura xách theo đống hành lý bước đi vào nhà. Ôi, mới có một tháng xa cách thôi mà cô thấy nhớ gian phòng khách quá. Cảm giác cứ như trở về nhà sau một chuyến đi dài vậy đó. Nhưng mà khoan, hình như có gì đó không đúng lắm. Hai chậu kiểng đặt hai bên chiếc tivi đâu mất rồi. Còn cái sofa nữa, nó vốn là màu đen sao bây giờ lại thành xám rồi. Asura vứt đống hành lý cồng kềnh vào một xó, cô trầm mặc đi kiểm tra một lượt lại mọi thứ. Thiếu mất ba thứ đó chính là Ran, Rindu và cả Kakuko nữa. Trong suốt 3 tuần Asura không có ở nhà, rốt cuộc là bọn họ đã làm ra cái trò gì vậy chứ? Đừng nói là choảng nhau tại đây nha. Sanju toát mồ hôi hột, cả người cô đang tỏa ra sát khí, là sát khí đó. Lần này không phải lỗi tại hắn đâu. Hi hi, còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha, cách chương.